Nam nhân vĩnh viễn không đáng tin cậy, chỉ có chính mình mới là đáng tin nhất. Tiểu Viễn Trình phái người đến, mấy lần thúc giục Hoàng Băng Nguyệt rời đến Dòng Nguyệt Hiên, nhưng đều bị Hoàng Băng Nguyệt từ chối. Lưu Vân Các yên lặng, đúng là kiểu nàng thích, không có nhiều người dính mò xung quanh thì nàng mới dễ dàng làm việc được. Rơi vào đường cùng, Tiêu Viễn Trình chỉ có thể chi ra một khoản để đám thợ đem Lưu Vân Các tu sử một phen, ít nhất khí thế tuyệt đối không được thua một tòa biệt viện nào trong trưởng công chúa phủ. Cử động này không chỉ làm cho Cẩm Di Nương không vui, mà ngay cả Hoàng Băng Nguyệt cũng gần như tức đến mức hộc máu. Nàng không chuyển qua Dòng Nguyệt Hiên gì đó chính là vì không thích ồn ào. Nào ngờ Tiêu Viễn Trình sở lời giận của hoàng thượng phát tác, nên phải người tu sửa lại Lưu Vân Các của nàng. Thợ xây suốt ngày suốt đêm cứ đục đục đéo đéo, Hoàng Băng Nguyệt không thể tĩnh tâm nghiên cứu hắc ngọc, chỉ đành chờ đợi đến ngày Linh Hương học viện khai giảng mà thôi. Hai ngày nay Tuyết Di Nương thử tới dò xét rất nhiều lần, muốn Hoàng Băng Nguyệt đi Tiêu Gia Vương phủ cảm kích việc Tiêu Gia Vương đã đưa tiến ngày hôm đó. À nói sợ Hoàng Băng Nguyệt rụt rè nên sẽ cho Tiêu Vận đi cùng. Tuyết Di Nương nói sẽ chuẩn bị một phần tạ lễ để nàng đưa đi. Hoàng Băng Nguyệt mỗi lần như vậy đều phải viện cớ thân thể không thoải mái để cự tuyệt, bởi vậy làm cho Tuyết Di Nương cùng Tiêu Vận rất mất hứng. Tiêu Vận sốt ruột việc xin tẩy tủy đan, lại chứng kiến Hoàng Băng Nguyệt không hợp tác, hoàn khí trong lòng đối với nàng lại gia tăng một chút. Hai ngày thấm thoát trôi qua, cuối cùng cũng tới ngày Linh Ương học viện khai giảng. Hôm nay vừa hừng sáng, Đồng Lăng đã giúp nàng chuẩn bị tốt các loại vật phẩm mang theo. Hai người từ trong Lưu Vân Các đi tới tiền viện. Năm nay, Tiêu Trọng Lỗi cùng Tiêu Nhu đều tiến vào Linh Ương học viện, bởi vậy tất cả mọi người trong Tiêu gia đều ra đưa tiễn. Tiêu Linh sắc mặt phi thường khó coi đứng ở cổng, nhìn thấy mọi người, ngay cả phía vật Hoàng Băng Nguyệt đều có thể đi Linh Hương học viện, chỉ riêng nàng là không thể đi, oán niệm dâng lên không ít. Sau khi trải qua chuyện tình cung yến, Tiêu Viễn Trình đối xử với Hoàng Băng Nguyệt rất tốt, giống như cảm kích ân tình ngày đó nàng không cáo trạng ở trước mặt Hoàng thượng vậy. Hoàng Băng Nguyệt trong lòng phi thường rõ ràng thái độ của Tiêu Viễn Trình đối với nàng, thấy hắn giả mù sa mưa, giả bộ làm ra vẻ người trai hiền lành, nàng cũng không vạch trần hắn, hắn nói gì, chính mình cũng đáp lại cái đấy. Hết tập 7, cảm ơn các bạn đã lắng nghe, đừng quên like và chia sẻ, subscribe kênh để nhận những thông báo mới nhất từ kênh nhé.